Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2633. Đệ 2633 chương hướng về phía chúng ta tới. Nếu là có Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần chủ động ra tay. Lần sau cùng hải tộc, hồn tộc chi gian chiến tranh đối nhân tộc tắc sẽ có lợi rất nhiều. Nam Cung Băng không thể không thừa nhận ở bầy mưu lập kế đánh giặc phương diện. Hắn cha xác thật thực khôn khéo có khả năng, chỉ là ở cảm tình phương diện liền rất ngu ngốc, quá tự cho là đúng. Phong Thần kinh ngạc tiếp tục hỏi, thần tới đảo, phía trước Vân tộc trình lên tới tin tức chung cũng không có thần tới đảo ghi lại. Bởi vậy Phong Thần mấy người cũng không hiểu biết, thần tới đảo là một cái cất giấu giao diện. Mỗi cách ngàn năm liền sẽ xuất hiện một lần, trên đảo tài nguyên phong phú, có không ít thượng cổ di tích, còn có niết bàn cảnh tấn chức đến vĩnh hằng cảnh kỳ ngộ. Bởi vậy liền thành nhân tộc, yêu tộc, thú tộc, hải tộc cùng hồn tộc vùng giao tranh, Nam Cung Băng dừng một chút tiếp tục nói. Nghe nói ở mấy ngày trước thần tới đảo đã có muốn hiện thế dấu hiệu. Chậm thì 3 năm, nhanh thì nửa năm liền đem lại lần nữa xuất hiện. Bởi vậy năm tộc chi gian cao tầng thu được tin tức sau cũng đang âm thầm bắt đầu làm chuẩn bị. Này cùng ngươi tranh đoạt thế tử chi vị khảo nghiệm có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ cho các ngươi này đó người được đề cử tiến vào thần tới đảo rèn luyện tới khảo nghiệm? Phong Thần lòng có sở tư, Nam Cung Băng cười khổ một tiếng. Không tồi, 8-9 phần 10 sẽ là đi thần tới đảo khảo nghiệm. Xưa nay Nam Cung gia dòng chính người thừa kế đều nhất định muốn đi vào thần tới đảo rèn luyện. Lần này chúng ta còn chưa tuyển ra cuối cùng người thừa kế. Bởi vậy 9 người đều đem bị đưa vào đi, thần tới đảo cũng là nhân tộc, yêu tộc, thú tộc cùng hải tộc, hồn tộc một cái khác chiến trường. Mấy tộc đều sẽ chuẩn bị 1 chi 10 vạn người tinh nhuệ quân đoàn cùng nhau đưa vào đi. Mục đích trừ bỏ tranh đoạt tài nguyên ngoại. Cũng muốn đem đối phương đại tộc con nối dõi nhóm giết chết, rốt cuộc tiến vào thần tới đảo rèn. Luyện tìm kiếm tài nguyên hoặc là kỳ ngộ đa số đều là các thế gia tinh anh đệ tử. Dù sao nghe nói đã từng tranh đấu thực kịch liệt thực huyết tinh, Nam Cung Băng tính tình tương. Đối chính trực, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định không đối Ngô Thanh Thiền 3 người giấu giếm cái gì. Ta phụ thân sở dĩ thuyết phục Nam Cung gia thái thượng trưởng lão cấp Nam Cung Diễm một cái cùng. Ta cạnh tranh cơ hội, hoàn toàn là hướng về phía Thanh Thiền cùng Phong huynh tới, Phong Thần kinh ngạc hỏi. Hướng về phía chúng ta tới. Hắn còn tưởng rằng Nam Cung Túc là muốn dùng Nam Cung Diễm lại mài rũa hạ Nam Cung Băng mới như. Vậy làm, không nghĩ tới sẽ là vì bọn họ. Nam Cung Băng cười khổ một tiếng. Thanh Thiền tăng lên thiên phú năng lực, Phong Thần ngươi bố trí thực văn cùng rèn năng lực, ở toàn bộ trung thiên cảnh đều rất khó tìm ra người tới xính mỹ. Nếu là các ngươi trợ giúp ta tiếp tục tham gia tiếp theo khảo nghiệm, kia thế tất muốn cùng hải tộc, hồn tộc đối thượng, đến lúc đó nhân tộc quân đoàn có lẽ bởi vì các ngươi sẽ tăng lên rất lớn tổng thể thực lực, Phong. Thần cũng đoán được là nguyên nhân này. Phương diện này hắn không thể không thừa nhận Nam Cung Túc thực khôn khéo. Chúng ta nếu đáp ứng muốn giúp ngươi, kia tự nhiên liền phải giúp được đế. Chỉ là chúng ta có thể đi cái gì thần tới đảo sao? Nghe khẩu khí thần tới đảo tài nguyên phong phú, trừ bỏ quân đoàn ngoại đều yêu cầu các đại thế gia tinh anh đệ tử mới có thể tiến vào. Đa tạ các ngươi, Nam Cung Băng chân thành cảm kích, ngay sau đó nói. Phương diện này các ngươi không cần lo lắng, ta đến lúc đó có thể lộng mấy cái tiến vào đến thần tới đảo danh ngạch cho các ngươi, nhân tộc. Quân đoàn cũng muốn điều động 10 vạn đi vào, đến lúc đó hắn đem Ngô Thanh Thiền mấy người thân phận đổi thành binh lính là đến nơi. Có thể nhiều lộng mấy cái sao? Ngô Thanh Thiền cảm thấy kia thần bí thần tới đảo tài nguyên như vậy phong phú. Kỳ ngộ như vậy hảo. Nếu có thể đem mỹ nhân cha bọn họ cùng nhau mang đi vào liền càng tốt. Hết chương.